Có được em, chương 9, góc truyện audio.com, chấm, 9, bệnh nhân phòng 901 đâu? Vị bác sĩ phụ trách cô vào phòng không nhìn thấy cô liền hoảng lên. Đây là con dâu cưng của bác phu nhân, không thể xảy ra chuyện được nếu không sẽ. Cô ấy đâu, bác Đường tùy đi đến, đã thấy giường không có ai. Bác sĩ, nhà kho bệnh viện chạy rồi một cô y tá khác chạy đến. Thở hồng hộc nói, bác Đường tùy nghe mà trợn mắt trợn mũi. Đừng bảo với anh cô đang ở đó. Đám cháy ở đâu? Anh đi lại lắc mạnh vai cô y tá. Quát lớn hỏi, mời anh, đi theo tôi. Cô y tá đẩy anh ra. Nhanh chân quay người chạy đi. Bác Đường tùy và vị bác sĩ kia cũng chạy theo. Anh có linh cảm, đám cháy đó có Huyên Lâm cảnh ở đó. Nhà kho, bên trong, lửa cháy ngày càng lớn. Không biết trời khiến sao, Huyên Lâm cảnh cô lại tỉnh dậy, cảm giác mình được đang ở trong biển lửa. Cô cố gắng đi xuống xe lăn, không phân biệt ở đâu có lửa ở đâu không có. Cô lại không cẩn thận ngã xuống đất, á, Huyên Lâm cảnh va phải cây gậy sắt đã bị lửa làm cho nóng lên. Chân cô, hình như bị bỏng rồi, cô nằm bất lực ở đó, xung quanh càng ngày càng nóng. Mình, lần này thảm thật rồi. Huyên Lâm cảnh thở dài, chịu nằm yên ở đó, có lẽ, ngọn lửa này sẽ đưa cô đi đến với mẹ mình rồi. Bên ngoài bác Đường tùy muốn xông vào nhưng lại bị mọi người cản lại. Bỏ tôi ra, Huyên Lâm cảnh đang ở trong đó, bỏ tôi ra. Anh vùng vẫy khỏi mọi người, gào lớn, bác Tổng, chúng ta chưa xác định được phu nhân ở trong đó, nếu ngài vào trong sẽ... Vị bác sĩ kia kéo chặt anh lại, ngăn anh không cho vào trong biển lửa đó. Bỏ tôi ra, cô ấy ở trong đó. Tôi biết chắc chắn cô ấy ở trong đó. Anh gào lớn, dùng sức đẩy mạnh mọi người ra. Lâm cảnh bác Đường tùy gọi tên cô, nhanh chân chạy vào trong. Bác Tổng, vị bác sĩ kia bất lực. Cứu hỏa lúc nào mới đến hả? Ông nhìn mọi người. Nếu bác Đường tùy có chuyện gì? Ông làm sao dám làm ở bệnh viện này nữa chứ? Bác Đường tùy lao vào trong. Đúng như con tim mách bảo anh. Cô ở trong đây, nhìn cô đang nằm dưới đất. Lửa sắp bao vây tới. Anh lao đến ôm cô lên. Lâm cảnh, cố lên. Bác Đường tùy ôm chặt cô trong tay. Gọi lớn tên cô, Huyên Lâm cảnh vẫn còn chút tỉnh táo. Nằm trong lòng anh, mùi khói và mùi bạc hà của anh hòa vào. Nhưng cô vẫn nhận ra đó là anh. Tùy sao, em chết rồi sao, anh đang lo lắng cho em kìa. Cách chương.